Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 848, cùng Skathach chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yuto cũng là trực tiếp bộc phát. Vô tận chi võ luyện bị Yuto sử dụng đến cực hạn. Hai thanh trường kiếm cùng trường thương không ngừng lăn lộn. Trong lúc nhất thời ngược lại là không có rõ ràng hạ phong. Không phải liền nhìn thấy tương lai sao? Ai không biết, Yuto hừ lạnh một tiếng. Sau đó lập tức phát động ra Kiel năng lực. Skathach toàn bộ động tác tiếp theo đều bị Yuto nhìn ở trong mắt. Thời gian gia tốc, lên, Yuto hai tay nắm ở trong tay song kiếm. Từng bước đi ra, Skathach chỉ thấy được có kim sắc hư ảnh tại trước mặt thoáng qua. Nhấc lên chính mình màu tím nhạt sợi tóc. Đạo thân ảnh kia giống như là tia chớp mắt dạng. Chỉ làm cho người có một loại ý nghĩ. Thật nhanh, có lâu dài lịch duyệt Skathach trong lòng không khỏi nhảy nhót. Có đệ tử như vậy, chắc hẳn cũng sẽ không để nàng nhàm chán. Đâm ra một thương, vừa vặn cái này mũi thương cùng Yuto không hối hận hồ quang va nhau. Hồng thương cùng cự kiếm ở giữa va chạm, lẫn nhau phá giải, song cự kiếm trong tay nhẹ như lông vũ. Có thể tùy ý hắn tùy ý vung vẩy. Skathach lại lần nữa nhanh chóng đem trường thương vũ động. Đem chặt kích quét ra. Thuận tiện tính cả Yuto cùng một chỗ công kích. Uống. Thần kiếm quét ngang ngăn chở Skathach đánh quét. Tiếp lấy Yuto lại đem đùi phải chân đạp một cái. Lần này ngược lại là bị Skathach dùng đầu gối đính trụ. Ha ha. Mánh khóe nhỏ như vậy thế nhưng là vô dụng. Ta biết. Cho nên ta sẽ không dùng tầm thường tiểu thủ đoạn đối phó ngươi. Yuto ngữ khí cũng có mấy phần đùa bỡn hương vị. Quảng cáo, con ngươi lập tức biến thành lam sắc Rinnegan. Thần La Thiên Trinh, cường đại sức đẩy xuất hiện. Skathach lúc này mới ý thức tới không ổn. Khoảng cách như vậy đã không cách nào né tránh. Đá ra đùi phải lấy cực kỳ nhanh chóng độ duỗi dài. Sức mạnh to lớn đem Skathach hút bay ra ngoài. Ầm ầm, bụi mù nổi lên bốn phía. Toàn bộ dinh thự đều bị đánh nát. Chấn động liên tục, xảy ra chuyện gì? Ellen, Lim, Kuesu cùng những người khác nhanh chóng chạy đến kiểm tra. Trong doanh trại binh sĩ loạn thành một bầy. Lại có người dám tại trong doanh trại ra tay tập kích quốc vương bệ hạ dinh thự. Cỡ nào gan to bằng trời a, đó là ai? Làm sao lại cùng tên đáng ghét kia chiến đấu? Nhìn xem trong trung tâm chiến đấu Yuto cùng Skathach hai người. Ellen kinh ngạc nói, hai người này thật là người sao? Sức mạnh thật kinh khủng. Lim hai mắt trợn to nói, chiến đấu dư ba cũng để cho không có người dám tiếp cận bán kính 100 mét bên trong. So với chiến cơ ở giữa chiến đấu còn muốn kinh khủng. Các ngươi còn đứng đó làm gì? Còn không mau hộ giá. Celia nhìn xung quanh binh sĩ quát lớn. Làm bảo hộ bệ hạ Valkyrie. Vậy mà không phát giác ra được có người lẻn vào bệ hạ trong dinh thự. Quả thật là nàng thất trách. Nghe vậy xung quanh binh sĩ muốn ra tay xông đến. Quảng cáo. Tất cả dừng tay. Lúc này Kuesu lên tiếng ngăn lại xông lên binh sĩ. Kuesu tiểu thư, tại sao lại ngăn cản? Bệ hạ đang gặp nguy hiểm. Celia có chút nóng nảy nói. Không cần lo lắng Celia. Đó là bệ hạ người quen. Hai người họ chỉ là đang luận bàn mà thôi. Kuesu bình tĩnh nói. Nắm giữ dạng này sức chiến đấu tuyệt không phải là người bình thường. Chỉ có thể là anh linh Yuto triệu hoán đến. Nếu dạng này mà nói. Vậy thì không cần lo lắng Yuto an toàn. Có thể là triệu hoán đến một cái hiếu chiến anh linh đi. Cho nên hai người mới luận bàn. Luận bàn. Người xác định bọn hắn là đang luận bàn. Chỉ về phía trong sân hai người. Ellen mí mắt co giật nói. Một bên Lim cùng gật đầu tán đồng Ellen lời nói. Bọn hắn đang luận bàn sao? Nhìn càng giống là đang chém giết a. Nghe được Kuesu lời nói, Celia cũng bình tĩnh lại. Còn tốt là không phải địch nhân. Dạng này nàng liền yên tâm. Sau đó Celia liền đem ánh mắt chuyển đến trung tâm chiến đấu vị trí thân ảnh kim sắc. Trong mắt hiện lên một tia mê say. Sư tượng không hổ là sư tượng. Cái này võ nghệ là bật hack đi. Yuto càng đánh càng chán ghét. Bản thân chính mình võ nghệ liền so sư tượng hơi yếu một chút điểm. Đối với chỉ là một điểm. Tiếp đó sư tượng còn mở thiên lý nhãn treo. Để cho Yuto tất cả động tác đều bị đối phương cho nắm giữ. Hai bên đều nhìn rõ ràng đối phương động tác. Lẫn nhau không thể làm gì được. Skathach càng đánh càng hăng. Trong mắt nhiều hơn vài tia chiến ý, đối thủ như vậy mới là nàng mong muốn. Cỗ năng lượng này, là sóng ma lực ba động. Quảng cáo, là bảo cụ, ngân chuyển thắng lợi chi kiếm. Trên không trung xuất hiện một cái tiểu thái dương. Đem toàn bộ doanh trại cùng mấy trăm km phạm vi xung quanh cho chiếu rọi. Không biết người còn tưởng rằng thần mặt trời buông xuống đâu. Xung quanh các binh sĩ đã nhanh chóng tránh xa. Kuesu, Violet cùng mấy cái khác ma thuật sư nhanh chóng tạo ra một cái kết giới. Để phòng hai người này chiến đấu đem doanh trại cho đánh nát. Mấy trăm mét quang chi cự kiếm xuất hiện hướng về phía Skathach bổ xuống. Skathach nâng lên ma thương. Cầm trong tay ma thương phát ra. Tản ra đỏ tê ma lực. Ma thương cùng ngân chuyển thắng lợi chi kiếm ma lực chạm vào nhau. Phanh, ma lực nổ tung, kinh khủng sóng nhiệt tại trên không trung tản mát đi ra. Ma thương từ trong xương khói bay trở về đến Skathach trong tay. Một giây sau, đang muốn tiến hành công kích Skathach đột nhiên dự cảm được chuyện sắp xảy ra kế tiếp. Xoát, thân thể của nàng trong nháy mắt một thấp, mà như vậy một khắc. Một đạo lam quang vượt qua thời gian cùng không gian xuất hiện tại nàng vừa mới vị trí. Skathach động tác chậm thêm một giây. Nàng chỉ sợ cũng sẽ bị đòn công kích này trúng đích. Nhưng mà, dạng này cũng đủ rồi. Bởi vì, thời khắc này Skathach đột nhiên phát hiện. Trong tay nàng hai thanh trường thương một trong một cái. Cư nhiên bị từ trung ương một phân thành hai. Mà tạo thành nguyên nhân này. Chính là vừa mới lam quang, mới ma thương xuất hiện tại trên tay nàng, trong nháy mắt làm ra phản kích, hướng về một phương hướng nhanh như chớp đâm ra cách chương.